mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 201, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về hai chữ lần chú cờ phía trước, dầu quả vốn được làm từ quả của cây cỏ. Đây cũng là một đặc điểm của sản phẩm dùng để bán hàng. Nhưng không thể nói thẳng về nguồn gốc của nó, nên ông ấy dùng hình tượng lan và trúc, những loại cây biểu tượng của người quân tử, để thay thế. Vì cẩn thận, Vi Thập Bát còn nghĩ cách thêm một chút hương hoa vào trong dầu. Không chỉ để tạo thêm sự tinh tế phong nhã mà còn có thể tối ưu hóa sản phẩm. Làm vậy cũng có một phần vì dầu quả có mùi hương nhẹ của quả nguyên bào. Ông ấy sợ rằng sư huynh có thể dễ dàng ngửi được nguyên liệu chính. Tất nhiên, trên đời không có bức tường nào không lọt gió, cây nguyên bào không phải là hiếm trong huyện của họ. Vi Thập Bát chưa bao giờ nghĩ rằng có thể giấu những người khác cả đời được. Ông ấy cũng không bao giờ dám đánh giá thấp trí tuệ của người khác. Chỉ cần có đủ thời gian thì chắc chắn ngay cả cách ép dầu cũng sẽ bị người khác tìm ra. Nhưng chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng thì thế nào cũng có thể trì hoãn quá trình này. Điều này có thể giúp bọn họ kiếm tiền trước một bước. Những gì có thể nghĩ đến ông ấy đều đã làm. Còn lại thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nói xong về chuyện dầu nguyên bào, Vi Thập Bát lại nhớ ra điều gì đó, rồi nói với Tảo Nhi và những người khác. Đúng rồi, trước đây ta đã nói về việc tìm hai con chim đưa thư, giờ đã tìm được rồi. Tuy nhiên vì là chim con nên cần thêm 2 tháng nữa mới có thể gửi qua, khoảng chừng trước hoặc sau tiết Thanh Minh. Đến lúc đó mọi người hãy bàn bạc với Bình An để chọn ngày đến nhận. Đến lúc đó mọi người cũng sẽ nhận được cách thuần dưỡng chúng. Tảo Nhi gật đầu đồng ý, rồi họ chuyển sang nói về chuyện gà con. Vi Thập Bát nói rằng gia cầm cũng phải đợi thời tiết ấm áp hơn mới nuôi được. Bây giờ cũng không tiện đưa, nên bảo họ rằng sẽ giao cho bọn họ lúc đến nhận chim đưa thư luôn. Đến lúc đó có thể đưa cho họ 10 mấy con gà và 2 cặp ngỗng. Không có vịt, chủ yếu là vì nuôi vịt đẻ trứng cần có ao nước phù hợp mà sau khi hỏi thăm, biết rằng bên Tảo Nhi không có. Vậy nên họ cũng không chuẩn bị. Nói xong những thứ này, Vi Thập Bát hỏi họ gần đây có cần giúp đỡ gì không. Nhân tiện lúc ông ấy vẫn còn ở đây thì nói sớm, để có thể nhanh chóng thực hiện. Đại Ngưu suy nghĩ một lúc rồi hỏi Vi Thập Bát liệu có thể giới thiệu một võ sư cho hắn ta hay không. Hắn ta không mong muốn học được võ công tuyệt thế gì, chỉ cần có một võ sư dạy một số chiêu thức cơ bản, đủ để đối phó với kẻ xấu là được. Hơn nữa, Đại Ngưu cũng không có ý định học võ lâu dài. Vì vậy hắn ta hỏi Vi Thập Bát có biết võ sư nào chỉ đơn giản là nhận tiền để dạy thôi không. Không cần có mối quan hệ thầy trò lâu dài, cũng không cần là bí kíp gia truyền, chỉ cần bình thường là được. Như vậy khi học xong, hắn ta có thể dạy lại cho người khác. Yêu cầu của Đại Ngưu nghe có vẻ nhiều, nhưng thực ra không khắt khe. Những võ sư loại này lại dễ tìm nhất, nhận tiền làm việc, yêu cầu không cao. Vì Thập Bát nhanh chóng đồng ý giúp hắn ta để ý xem có ai không. Không còn gì nữa, người của thôn đứng lên chào tạm biệt. Tảo Nhi nhìn về phía Thiết Trụ. Nàng ấy vừa rồi đã để ý thấy, Thiết Trụ cứ ngồi bên cạnh thẫn thờ, thỉnh thoảng lại tỏ ra do dự. Nên nàng ấy đụng hắn ta một cái, dùng ánh mắt hỏi hắn ta có điều gì muốn nói không. Thiết Trụ do dự một chút, rồi dùng khẩu hình đáp lại nàng ấy. Lát nữa rồi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tảo Nhi gật đầu, không hỏi tiếp. Dân làng chính thức lên đường trở về. Trên con đường núi về nhà, Tảo Nhi lại hỏi Thiết Trụ. Lúc nãy hắn ta định nói gì? Những người khác cũng quay đầu nhìn. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Thiết Trụ cảm thấy không được tự nhiên. Hắn ta thở dài nói, hai, mọi người cũng thấy rồi đấy. Ta là người học hành rất bình thường, sức mạnh cũng không phải là lớn nhất. Không biết săn bê, á, n như Đại Ngưu, cũng không khéo tay làm nghề thủ công như Tảo Nhi. Cũng không giỏi như Thu Nương để có thể tự mình đi bái sư học y dược, hơn nữa còn rất chăm chỉ. Nghĩ đến những điều này, gần đây trong lòng ta luôn cảm thấy không yên, ban đêm ngủ không ngon giấc. Tảo Nhi và những người khác nhìn nhau, Thu Nương lên tiếng an ủi hắn ta. Thực ra, ngươi cũng không tệ như ngươi nghĩ đâu. Chẳng hạn như lần trước, ngươi vốn không thể nghe được lời nói của Phương Tiên Nhi, nhưng chỉ mất vài ngày là theo kịp rồi. Cách chương.